phóng phi hổ trảo về phía cây san hô. Đầu móc của phi hổ trảo trúng ngay cành cây cao nhất, quấn thêm mấy vòng liên tiếp, kéo thử mấy cái, cảm thấy sợi dây đã chắc chắn. Gà Gô hiểu nếu Trần Trưởng lão đã coi chuyện sinh tử nhẹ tựa lồng hồng, nếu không mang theo cha Thomas, ông dẫu chết cũng không chịu một mình chạy thoát thân. Hơn nữa thời gian đã gấp lắm rồi, không kịp để từng người một đua dây sang bên kia, chỉ còn cách đánh cược bằng tính mạng. Ba người đua qua cùng một lúc. Gà Gô nắm chắc phi hổ trảo, bảo Liễu Trần Trưởng lão và cha Thomas mỗi người giơ một tay nắm chắc sợi dây, tay kia ôm chặt eo mình. Gà Gô lại dặn hai người cố gắng co chân càng cao càng tốt, tránh đụng phải đám khói đen bên dưới. Rồi không đợi Liễu Trần Trưởng lão và cha Thomas kịp đáp lời, anh đã hô lên một tiếng: "Đi thôi." Hai cánh tay anh gồng lên, đu trên sợi dây phi hổ trảo móc trên tán cây san hô khảm ngọc, bay người phóng qua cánh cửa xoay đang kẹt cứng. Ba đôi chân vừa rời mặt đất, đám khói đen phía sau đã lan tới nhập thành một khối. Cha Thomas sợ hãi nhắm tịt cả hai mắt, vốn định cầu nguyện vài câu xin Đức Chúa phù hộ, chỉ tội hai hàm răng rút lập cập, không phát ra được một tiếng, chỉ còn biết gắng sức co hai chân lên thật cao, tránh đám khói đen ma quái lập lờ sát bên dưới. Trong thâm tâm chỉ nghĩ, nếu sợi dây không đứt giữa chừng thì đó chắc chắn là kỳ tích của Thượng Đế. Ba người trên không, Gà Gô mới đầu còn lo lắng cành san hô khảm ngọc không đủ độ kiên cố, nhưng dựa vào lực cảm nhận từ sợi dây truyền lại, anh phát hiện cành cây đủ độ cứng cáp để chịu đựng sức nặng của cả ba người. Song đây có lẽ cũng đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu nặng thêm chút nữa thì cành chắc chắn sẽ gãy. Chỉ cần vượt qua đám khói đen, đằng trước đã là địa đạo dưới cửa ngõ. Ba người lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống dưới thấy sắp thoát khỏi phạm vi của làn khói đen, trong lòng đều lấy làm phấn chấn. Khi sắp đua qua được nửa đường, cả bà bỗng nhiên có cảm giác nặng nặng phía sau, dường như có vật gì vướng vào chân, lạnh lạnh, màn mắt lại còn rất cứng. Linh mục Thomas không dám mở mắt ra nhìn. Liễu Trần Trưởng lão và Gà Gô biết phía dưới có vật gì đó, mặc dù đang giữa chừng không vẫn quay đầu lại nhìn. Chợt thấy bộ xương trắng vốn nằm ở góc tường, không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy đùi của Liễu Trần Trưởng lão. Chuyện này quả thật kinh thiên động địa, ngay cả cao nhân như Liễu Trần Trưởng lão cũng bị sự cố đột ngột này khiến cho giật mình sửng sốt, lạnh toát cả người. Có lẽ lúc này khi bị làn khói đen bước vào bước đường cùng, ba người túm tụm lại một góc, cùng bám vào phi hổ trảo đu người ra khỏi cửa xoay. Liễu Trần Trưởng lão đã dẫm phải lồng ngực của bộ xương trắng, làm gãy xương sườn, vướng vào bắp chân. Khi lơ lửng trên không mới co chân lên, kéo theo toàn bộ hải cốt liền không, lúc đó mới cảm thấy có sự bất thường. Gà Gô bắt đầu luyện khinh công từ khi còn nhỏ. Sư phụ bỏ anh vào một cái chum lớn, bên trong bôi đầy dầu mỡ, bắt anh phải tự nghĩ cách leo ra bên ngoài. Khi anh ngày một lớn hơn, kích thước của chú mỡ cũng theo đó mà to dần. Liễu Trần Trưởng lão là một mô kim hiệu ý truyền thống, cũng có nghĩa là từ nhỏ ông đã bắt đầu luyện khinh công. Nguyên lý của khinh công là dựa vào sự bế khí, một khi hơi thở hắt ra thì coi như vô dụng. Lúc này cả Gà Gô và Liễu Trần Trưởng lão đều giật thót tim khi thấy bộ xương mắc vào chân. Dù thế nào cũng không thể bế khí được nữa, cơ thể lập tức trở nên nặng nề, cành cây san hô không thể chịu nổi sức nặng của ba người, liền gãy rắc một tiếng. Mất đi điểm tựa, ba người và bộ xương trắng dưới chân tức khắc rơi xuống. Cũng may là đã thoát ra khỏi phần lớn phạm vi lan tỏa của đám khói đen. Ba người lăn tròn về phía làn khói đen ma quỷ. Gà Gô thoạt mới tiếp đất, tức khắc bật tôm đứng dậy, tóm lấy Liễu Trần Trưởng lão và cha Thomas lùi lại ra sau. Gà Gô chợt thấy tay mình ngứa ngáy khó chịu,

trong những kẻ sống sót trở về, người thê thảm nhất nhất định là giáo sư Trần, do phải chịu đựng những kích động quá nặng, thần kinh ông đã suy sụp hoàn toàn. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng như cơn ác mộng. Nhưng lúc ấy, Sơ Lê Dương không hề biết giữa mình và dãy núi Giác La Ma thần bí ấy lại tồn tại một mối liên hệ sâu xa đến thế. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.